Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 377, nhà báo. Giang Kiều không có lãng phí thời gian, trực tiếp kéo chủ mẫu đi tới Viêm Tẫn Long chỗ ở chính giữa. Nhân tiện còn mang theo Mây Nữ Vương cùng ngoài ra ngũ kỵ sĩ. Có thể là ở vào hạ thằng nhóc kỳ nguyên nhân. Viêm Tẫn Long vợ chồng rất ít rời đi địa bàn của mình đi làm những gì. Eru tiểu thư bảo vệ sinh thái thăng bằng phân phát nhiệm vụ đi xuống sau khi. Hơn nữa Hắc Triều Đảo phiên bản đổi mới. Thực sự đến tìm Viêm Tẫn Long phiền toái các nhà chơi cũng thiếu rất nhiều. Nhưng lần này Giang Kiều dẫn chủ mẫu dựa vào một chút gần Viêm Tẫn Long sống dung nham động quật. Đối phương hay lại là cảm giác được. Nhân loại rời đi ta, Viêm Tẫn Long còn chưa kịp mang uy hiếp tiếng gầm gừ hô ra miệng đến. Giang Kiều lại đột nhiên nhấc lên bên người chủ mẫu cổ áo của. Người đại diện, ta mặc dù cùng ngài nói qua cái đảo chi chủ đang lúc có thể cùng chung trí nhớ. Nhưng ta cho là có tốt hơn tiếp xúc phương pháp. Chủ mẫu giống như là một con mèo thằng nhóc con. Như thế bốn con rũ ở giữa không trung chính giữa. Nhưng nàng hai mắt nheo lại vẫn duy trì khiến người thư thích mỉm cười. Loại phương pháp này đơn giản hơn trực tiếp á. Đao phủ thủ, sư tâm kỵ sĩ, Giang Kiều mệnh lệnh bên dưới đao phủ thủ cùng sư tâm kỵ sĩ trong nháy mắt bắt đầu hành động. Đao phủ thủ nắm giữ nguyệt quang lực từ hắn biến hình phủ bên trong nở rộ mà ra. Viêm Tẫn Long cũng phát giác đe dọa. Trên người tóe ra nóng bỏng hỏa hệ, nhưng hỏa hệ còn không có tụ tập lại liền bị nguyệt quang lực xung kích cho hoàn toàn xua tan. Lúc vờn quanh ở Viêm Tẫn Long bên người hỏa hệ xua tan rơi nháy mắt. Sư tâm kỵ sĩ xuất hiện ở Viêm Tẫn Long trước người của trực tiếp dùng trường thương chỉ ở Viêm Tẫn. Long đồng tử trước, Viêm Tẫn Long bởi vì này cây trường thương mà chần chờ chốc lát. Nhưng cái này một ít cái. Tâm xỉa răng, không đủ để khiến nó sợ hãi. Nhưng chính là chần chờ một sát na này. Tầm mắt của nó nhìn thấy một cái nheo mắt lại mỉm cười mặt đang hướng về nó nhào tới. Giang Kiều cầm trên tay chủ mẫu trực tiếp khấu ở Viêm Tẫn Long trên trán. Lúc chủ mẫu cái trán cùng Viêm Tẫn Long lẫn nhau đụng vào nhau nháy mắt. Chủ mẫu liên quan tới Hắc Triều Đảo trí nhớ ở Viêm Tẫn Long trong đầu không ngừng thả về trong đó. Bao gồm rất nhiều thứ, tỉ như Hắc Triều Đảo lên bị Thâm Uyên ăn mòn lĩnh chủ cấp loài rồng. Chỉ có thể tiếp nhận thiết pháp giả nô dịch không có bản thân lĩnh chủ cấp loài rồng. Còn có Hắc Triều Đảo đánh tới sau khi bị triệt để hủy trong chốc lát Bạch Lan Đức Đảo cảnh sắc. Chân thực. Viêm Tẫn Long ngọn lửa trên người vào giờ khắc này đột nhiên dập tắt. Nó lui về phía sau mấy bước hơi kinh ngạc nhìn chủ mẫu. Chủ mẫu bây giờ chính vuốt tự có nhiều nóng lên cái trán. Viêm Tẫn Long bên ngoài thân nhiệt độ nhưng là có 5-60 độ. Lúc nổi giận khả năng trực tiếp hướng 100 độ trên đi. Nếu như không phải là chủ mẫu thân thể tố chất khi lấy được Bạch Lan Đức Đảo lực lượng chữa trị. Không ít, nàng bây giờ cái chán khả năng đã toát ra thịt nướng mùi thơm. Lại vừa là các ngươi, ở động quật sâu bên trong đột nhiên toát ra lại một âm thanh thê lương nữ tính tiếng gầm gừ. Ngọn lửa màu u lam thay thế Viêm Tẫn Long trên người nóng bỏng hòa hệ vét sạch toàn bộ động quật. Quả nhiên quản sự hay lại là lão bà sao? Giang Kiều dòm từ trong hang đi ra cái kia Viêm Tẫn Long á trùng. Dung nham địa khu cái đảo chi chủ là cái này hai cái Viêm Tẫn Long chung nhau có. Một cái này á chủng hệ thống chi sách đem mệnh danh là Viêm Quy Long. Giang Kiều cảm thấy còn không bằng khác một cái động tác thiên tôn trò chơi Viêm Vương Long cùng. Viêm Phi Long đây, bọn họ có lý do. Viêm Tẫn Long muốn ngăn cản chính mình phối ngẫu tấn công. Nó nâng lên mình cánh làm ra giống là loài người giơ tay lên ngăn trở động tác. Nhưng một giây kế tiếp Viêm Tẫn Long phối ngẫu nóng này trực tiếp một móng vuốt nắm Viêm Tẫn Long. Cánh liền sau lưng của nó xé mở một cái kinh khủng vết thương. không có lý do, ngươi tại sao lại là như vậy? Đem bọn họ đuổi ra ngoài. Hãy nghe ta nói. Cút. Giang Kiều nhìn một màn này ở bên cạnh đã ngồi xuống, đồng thời lấy ra một cái hạ nhiệt dùng túi đựng nước đá giao cho chủ mẫu. Ngươi không ngăn cản bọn họ sao? Chủ mẫu nắm túi đựng nước đá bỏ vào trên đầu của mình. Nàng có chừng một vị người hầu winner bị chủ mẫu phái quay trở về Hắc Triều đảo chấp hành bí mật gì? Nhiệm vụ đi. Không ngăn cản được ta vốn chính là dựa vào ngươi phiên dịch mới có thể nghe hiểu bọn họ phương. Thức câu thông, chờ chúng nó sau khi đánh xong yên tĩnh một chút lại nói. Giang Kiều chuẩn bị mở một lon cola từ chờ thời điểm, một mực ở sau lưng nhìn mây nữ vương đột nhiên đi ra. Người đại diện, ta nghĩ rằng nơi này hay là giao cho ta đi. Mây nữ vương cảm giác mình từ Hắc Triều đảo phiên. Bản sau khi bắt đầu vẫn ở hoa, trên căn bản cũng không sao nàng vai diễn, nếu như bây giờ nàng không còn đứng ra, nàng vai diễn phỏng chừng sẽ bị chủ mẫu cho đoạt, không nên quá miễn cưỡng. Giang Kiều đoán được mây nữ vương muốn làm cái gì, Bạch Lan Đức trên đảo sinh thái thăng bằng kế hoạch đều là mây nữ vương phụ trách. Nói cách khác những thứ này cái đảo chi chủ nhận biết mây nữ vương. Dừng lại. Mây nữ vương hình dáng tham gia vào đang ở tranh đấu Viêm Tẫn Long vợ chồng bên trong. Bọn họ thật vẫn khi nghe thấy rồi mây nữ vương thanh âm nháy mắt rối rít dừng lại tấn công tính. Động tác, thức ăn, Viêm Quỳ Long đối với mây nữ vương gọi khiến Giang Kiều có chút nhíu mày. Đây cũng không phải là một cái gì quá tốt gọi, ta ở trong mắt các ngươi vẫn luôn là ấn tượng này. Mây nữ vương tam hoa đầu mèo mặc lên biểu tình trong nháy mắt biến thành huyền đê, móc lửng. Đây là mây nữ vương lần đầu tiên nghe biết Viêm Tẫn Long hai vợ chồng nghĩ muốn pháp. Lấy chủ mẫu coi như trung gian. Mây nữ vương tư tưởng cùng cái này hai cái đảo chi chủ liên lạc với nhau. Chủ mẫu cùng Giang Kiều cũng có thể cảm giác được lúc này từ Viêm Tẫn Long vợ chồng trên người. Truyền tới tâm tình chậm rãi từ nóng nảy chuyển biến thành một loại kỳ quái áy náy. Giang Kiều thậm chí không biết cái này hai cái ác long hổ thẹn loại tâm tình này tồn tại. Bất quá mây nữ vương cũng có thể coi như là những thứ này long chăn nuôi viên. Bình thường cũng không có việc gì cứ tới đây huy bọn họ một ít gì đó ăn. Vào lúc này từ Viêm Tẫn Long sau lưng đột nhiên toát ra một cái Viêm Tẫn Long con non. Nó tài một tháng lớn trái phải, sau lưng tiểu cánh bay đến giữa không trung đều có chút cố hết sức. Cái này con non muốn leo đến mây nữ vương bên người, lại bị Viêm Quy Long một tiếng thấp a cho hô trở về. Ngươi muốn chúng ta cho ngươi làm gì? Viêm Quy Long tựa hồ cũng bởi vì là ý của mình mây nữ vương có thể hiểu được, mà cảm giác có chút kinh ngạc, không phải vì ta làm gì. Mà là tự các ngươi, còn ngươi nữa các đời sau, lấy sĩ thân phận của binh gia nhập chúng ta. Mây nữ vương nhìn chằm chằm Viêm Tẫn Long hai vợ chồng. Nói, ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng những thánh linh đó, Viêm Tẫn Long tựa hồ tìm được một cái thích hợp hình dung nhà chơi từ ngữ. Mặc dù lời của nó còn hơi lộ ra xa lạ. Khoảng thời gian này muốn thử tìm Viêm Tẫn Long phiền toái thánh linh tất cả đều là mây nữ vương. Còn có Giang Kiều Phù Nhã Ly hỗ trợ khuyên lui rơi. Những thứ này Viêm Tẫn Long vợ chồng cũng toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi sẽ là thánh linh đồng bạn. Nếu như không tin ta có thể mang bọn ngươi đi thánh linh căn cứ. Mây nữ vương trong lúc nói chuyện. Còn nhìn một cái sau lưng đang ngồi Giang Kiều. Giang Kiều so với một cái ok đích thủ thế. Biểu thị Viêm Tẫn Long đi thánh linh cứ điểm lộ diện tuyệt đối sẽ không được đến bất cứ uy hiếp gì. Cạm bẫy, Viêm Tẫn Long trong đầu nổi lên cái này một cái lời kịch. Nếu như các ngươi sợ có thể cự tuyệt. Nhưng đến lúc đó các ngươi đối mặt khả năng liền không chỉ có thánh linh rồi. Mây nữ vương thanh. Âm thuần nên rất mạnh, nàng biết rõ Viêm Tẫn Long vợ chồng bây giờ thái độ đối với thánh linh càng nhiều hơn chính là sợ. Hãi, Bọn họ mặc dù cường nhưng giống như là Khả Nhạc cuồng nhiệt loại này tinh anh công lược đoàn đội. Ở bọn họ sao huyệt cửa ngồi xổm cái hơn nửa tháng liền đủ khiến chúng nó sức cùng lực kiệt rồi. Thánh linh ở trên đảo số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Bọn họ muốn chọn chính là bị thánh linh cho tiêu diệt hết. Hay là ở Bạch Lan Đức đảo quyền lên tiếng lên chiếm một cái chỗ ngồi. Muốn lời nói có trọng lượng đầu tiên là muốn cùng thánh linh câu thông. Thời gian, 3 ngày sau, mây nữ vương cho ra một cái CG thu âm thời gian. Ta sẽ đi, Viêm Tẫn Long trực tiếp trả lời. Đang nói xong sau hắn liền cùng phối ngẫu của mình xoay người đi vào trong hang động. Dọc theo đường đi cái kia còn tấm bé Viêm Tẫn Long còn đối với mây nữ vương tạp ba một cái miệng đến. Mây nữ vương lấy ra một cái cá cờ ném cho nó. Nó giống như là một cái hải báo như thế cắn cái kia cá cờ sau liền Mỹ tư tư đi theo cha mẹ mình chờ. Về hang động rồi, cho nên cần ngươi làm gì? Giang Kiều liếc nhìn ở bên cạnh đang ngồi chủ mẫu. Cái vấn đề này, xin chờ một đoạn thời gian lại để cho ta trả lời ngươi. Chủ mẫu nhìn một cái trên tay mình đã hòa tan đi túi đựng nước đá nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ